Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, đệ 1161, chương qua cầu rút ván. Thạch Nghi Kiều vừa xuất hiện, cầm đầu một cái nam sinh đứng lên, đi đến Thạch Nghi Kiều trước mặt trực tiếp đệ một chén rượu, lôi kéo lớn giọng giáo nói. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Người khác đều đến đông đủ, ta này không phải đi tiếp cá nhân sao? Nào, chính là bên cạnh hai vị này, một cái là ta bằng hữu, một cái là ta biểu tỷ. Thạch Nghi Kiều giới thiệu một chút, đối phương vừa nghe, quét hai người liếc mắt một cái, ánh mắt đều lưu trữ cảnh vân chiêu trên người, ánh mắt sáng ngời, đi. Đi bên trong chơi, nói, duỗi tay muốn túm Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu thân mình một bên, trốn rồi qua đi, chính mình hướng về Tiêu Hải Thanh phương hướng đi qua. Lúc này Tiêu Hải Thanh ngồi ở sofa chỗ ngoặt vừa ra. Bên cạnh có cái nam nhân không ngừng cho nàng rót rượu. Nàng cũng trực tiếp, một ly tiếp theo một ly. Dường như ở uống nước giống nhau, hoàn toàn không có áp lực. Cảnh Vân Chiêu cũng hoàn toàn không lo lắng người khác sẽ đối nàng dùng dược, bởi vì rất sớm phía trước, Cảnh Vân Chiêu liền cho Tiêu Hải Thanh đủ loại thuốc viên. Này trên thị trường mê dược xuân dược linh tinh, phối phương đại khái cũng đều không sai biệt lắm, chỉ cần nàng trước tiên dùng một viên, khẳng định sẽ không có quá lớn vấn đề. Liền tính cảm giác được trúng dược, cũng có thể có cũng đủ sức lực cùng thời gian rời đi. Phía sau, kia nam nhân vừa thấy Cảnh Vân Chiêu không cho mặt mũi, cũng không tức giận, cười một chút, bồi Thạch Nghi Kiều cùng nhau hướng bên trong đi đến. Mà Kiều Tử Châu đi theo phía sau, trong lòng chút không sảng khoái. Hắn là cái nam nhân, cũng là sĩ diện, nhưng vừa rồi Thạch Nghi Kiều làm cho người khác mặt lại là dùng bằng hữu tới giới thiệu hắn. Thực hiển nhiên là hoa chốt mở hệ, vừa rồi trên đường thời điểm còn làm hắn không cần mất mặt đâu. Hiện tại khen ngược, thấy nam nhân khác, thế nhưng trực tiếp không thừa nhận hắn tồn tại, nàng cũng không nghĩ. Rốt cuộc là ai cùng nàng nói như vậy nhiều Cảnh Vân Chiêu khi còn nhỏ sự tình, qua cầu rút ván, thế nhưng còn nói này chính mình không chê bẩn ái phú. Đánh giám, Kiều Tử Châu trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt bất động, ngoan ngoãn đi theo, ngồi ở một bên nhìn đến như vậy nhiều xinh đẹp nữ sinh, trong lòng cũng là nhảy dựng. Những người này hắn có chút tương đối quen thuộc, bởi vì thường ở trong tivi đầu nhìn đến, cái gọi là tiểu hoa đán linh tinh, không nghĩ tới này Thạch Nghi Kiều lời nói cũng không hoàn toàn đều là giả. Ít nhất nàng cái này bằng hữu đích xác hẳn là cái ở giới giải trí rất có lực ảnh hưởng nhân vật, bằng không cũng sẽ không có thể kêu nhiều như vậy nghệ sĩ lại đây. Cơ hội này chính là rất khó đến. Kiều Tử Châu nhếch miệng cười cười, duỗi tay đưa điện thoại di động đem ra, chuẩn bị chụp ảnh lưu cái niệm tưởng. Rốt cuộc những người này trước kia nhưng nhìn không tới, ngươi đang làm gì? Nhưng mà một chương ảnh chụp còn không có chụp đâu. Vừa rồi kia nam nhân nhìn chằm chằm hắn chất vấn một câu, nói xong bang một tiếng đem Kiều Tử Châu di động trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ngươi lại làm gì? Ta liền chụp cái chiếu mà thôi. Kiều Tử Châu có chút ngốc, người này như thế nào như vậy? Hắn cái này di động chính là vừa mới mua. Chụp ảnh, kia nam nhân cười nhạo một chút, ngươi có phải hay không ngốc bức? Ai làm ngươi chụp ảnh? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Paparazzi sao? Tuy rằng chỉ là đơn giản party, nhưng nếu chiếu xuống dưới liền không giống nhau. Truyền ra đi nói, không chuẩn sẽ bị người khác tưởng một ít không tốt lắm, tụ hội giao dịch, linh tinh. Đối này đó nghệ sĩ đều có ảnh hưởng, đối hắn cũng là giống nhau. Tất cả mọi người đều là tại đây một hàng hỗn, đương nhiên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Chính là không nghĩ tới sẽ từ như vậy, xuẩn một người khiêu chiến điểm mấu chốt. Thạch Nghi Kiều vừa thấy Kiều Tử Châu xấu mặt, trên mặt cũng có chút khó coi. Người này là nàng mang đến, hắn phạm sai lầm chẳng khác nào là nàng không ánh mắt. Hảo Kha Thiếu, hắn chính là cái ngốc tử, không hiểu quy củ, quay đầu lại trừng phạt hắn biểu diễn cái tiết mục, ngoặc kép. Hết chương.